Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, kiếp sau báo thù. Converter, Dark Hero thứ 6 Long Mạch, Thiên Long Phủ Điêu Môn hộ trước, Tần Mục đi theo phía sau thành đàn to to nhỏ nhỏ giao long. Ngửa đầu giơ chân, theo sát hắn, đều đang đợi lấy ném ăn. Long Kiều Nam cũng theo ở phía sau, ánh mắt chớp động, thỉnh thoảng rơi vào ngự long môn đầu kia hồng dao trên thân. Lần này Hoạn Long Quân để Tần Mục đến cho quần long cho ăn. Ngự long môn đầu kia hồng dao cũng ở trong đó. Long Vương Hồng Dao chính là giáo chủ cấp tồn tại, cùng Long Kiều Nam rất quen. Cứ việc Hồng Dao bị Hoạn Long Quân chiếm đi, nhưng là chỉ cần Long Kiều Nam gợi lên sáu ngọc, liền vẫn như cũ có thể khống chế Hồng Dao. Tần Mục trong mắt không chuyển, đầu óc lại xoay chuyển nhanh chóng, khổ sở suy nghĩ thoát thân chi đạo. Nếu như Hoạn Long Quân thu long sào to lớn kia, thêm chút thôi động chỉ sợ chính mình liền ngay cả cùng đế điệp cùng một chỗ bay đến trong long sào. Ngoan ngoãn ngồi xổm, khi đó chính mình làm như thế nào giải thích đế điệp này lai lịch? Bị quần long xé nát ăn hết, cái này chỉ sợ vẫn tương đối có thể tiếp nhận kết cục. Mấu chốt là không chết được làm sao bây giờ? Hiện tại trực tiếp chạy mất mà nói, căn bản không chạy nổi những giao long phía sau cái mông này. Hơn nữa còn có Long Kiều Nam ở chỗ này, mình nếu là muốn chạy, khẳng định sẽ bị nữ nhân này thống hạ sát thủ. Tì, bốc thuốc luyện đan, Tần Mục đem thao thiết đại ném cho Long Kiều Nam. Sắc mặt âm tình bất định, mặc dù khoảng cách long sào xa hơn một chút, nhưng hắn trên cổ treo đế điệp còn tại nhúc nhích, tựa hồ muốn sống tới đồng dạng. Cùng long sào sinh ra không hiểu liên hệ, mà lại cũng càng ngày càng nóng, càng ngày càng nóng. Tựa hồ lúc nào cũng có thể hóa rồng bay lên rơi vào long sào. Long Kiều Nam cố nén nộ khí, mở ra thao thiết đại, phân lấy linh dược, Tần Mục lấy ra long châu, nắm trong tay, hấp thu long châu năng lượng, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch toàn thân của hắn. Tràn vào toàn thân, để lực lượng của hắn thẳng tắp bạo tăng. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải rời đi. Nếu không Hoạn Long Quân thu long sào đằng sau, vậy liền không còn có rời đi cơ hội. Tần Mục đưa tay chộp một cái, trong sông nham tương một đạo nóng hổi nham tương bay lên, hướng hắn bên này bay tới. Để cho ta cho rồng ăn, vậy liền cho ăn. Không chỉ có muốn cho ăn, còn muốn lừa gạt, ta chạy là không chạy nổi Hoạn Long Quân. Bất quá cưỡi rồng chạy, vậy liền khó nói. Nguyên khí của hắn hóa thành huyền vũ nguyên khí. Nham tương nhiệt độ giảm xuống, nhưng lại không có ngưng kết. Rất nhiều sáng lấp lánh kim loại từ trong đạo nham tương này nhỏ giọt xuống. Đập xuống đất đinh đinh rung động. Ngưng kết chính là trong nham tương huyền kim tinh anh. Huyền kim tinh anh cần cao hơn nhiệt độ mới có thể nóng chảy. Mà nham tương nóng chảy nhiệt độ khá thấp. Tần Mục dùng loại phương pháp này có thể càng nhanh đem trong nham tương huyền kim tinh anh để luyện ra, mà lại độ tinh khiết cực cao. Rất nhanh hắn liền siêu tập đến đủ nhiều huyền kim tinh anh. Luyện chế ra một cây kim địch, mà lúc này Long Kiều Nam còn tại phân lấy linh dược. Chưa lấy xong, Tần Mục đem kim địch đặt ở bên miệng, vận chuyển trong Hoạn Long Kinh Ngự Long Quyết, phồng lên nguyên khí gợi lên kim địch, tiếng địch vang lên, Ngự Long Quyết hắn còn là lần đầu tiên tu luyện, tiếng địch còn có chút vụng về, bất quá thử mấy lần giọng điệu đằng sau Tần Mục liền thuần thục đứng lên. Có mấy đầu tu vi hơi thấp giao long theo tiếng địch của hắn bay tới bay lui. Rất là hưởng thụ, Tần Mục cất bước đi lại, lại có mấy đầu giao long theo hắn đi lại, cũng bị hắn điều động. Dần dần, Tần Mục cảm giác được thông qua tiếng địch, bảy đầu giao long kia khổng lồ tinh thần cùng hắn tinh thần tương liên. Ầm ầm, trong đầu hắn ầm vang, lập tức cảm giác được tinh thần tư duy của mình cùng bảy đầu giao long này hùng vĩ như vực sâu như biển, tinh thần liên hệ với nhau. Long Kiều Nam khóe mắt nhảy lên, đình chỉ lấy thuốc, ánh mắt chớp động, lấy ra chính mình sáo ngọc, cũng thổi lên tiếng địch, cùng hắn tranh đoạt mấy đầu giao long này quyền khống chế. Tìm đường chết sao? Tần Mục giận dữ, đột nhiên buông ra kim địch, nguyên khí thổi sáo, tiếng địch huyền chuyển, mà Tần Mục lại một quyền hướng Long Kiều Nam đánh tới. Hắn triệt để tức giận, nữ nhân này luôn luôn cho hắn chơi ngáng chân, không giết chết Long Kiều Nam, còn muốn chạy cũng khó khăn. Lão nương cũng nhịn ngươi thật lâu rồi. Long Kiều Nam nghe được tì cái từ này không khỏi giận dữ, đem sáo ngọc buông ra, đồng dạng nguyên khí thổi sáo, lấy tay hướng Tần Mục nghênh đón. Nữ nhân này sẽ không như thế ngu xuẩn, nàng biết rõ Hoạn Long Quân cho ta một viên tốt hơn Long Châu, vẫn còn chủ động nghênh tiếp bàn tay của ta, bên trong có bẫy. Tần Mục lập tức thụ lực, ngay tại hai người bàn tay đem sờ chưa sờ một cái chớp mắt, một đầu hồng dao đột nhiên chạy tới, hoành thân hướng Tần Mục đánh tới, chính là Ngự Long môn đầu kia hỏa giao long. Giờ phút này Hoạn Long Quân đang nỗ lực thu lấy long sào, toàn bộ tinh thần tinh lực đều thả trên long sào, đối với hắn nuôi rồng khống chế yếu bớt, Long Kiều Nam lập tức có thể cùng hồng dao liên hệ. Hạ lệnh hồng dao đánh giết Tần Mục. Tần Mục đã ngờ tới nguy hiểm, lập tức phi thân lui lại, một đầu màu xanh giao long lập tức dương nanh múa vuốt, cùng hồng dao ầm vang va chạm, trong long mạch kinh khủng khí lãng dâng trào, đem Tần Mục cùng Long Kiều Nam tung bay. Tần Mục rơi xuống, phía dưới chính là nóng bỏng sông nham tương, thiếu niên rơi vào trên cuồn cuộn nham tương. Nham tương lập tức oanh minh, từ trong dòng sông lao nhanh nồng đậm dâng lên hai đầu hỏa giao long, chở hắn hướng Long Kiều Nam phóng đi. Long Kiều Nam cũng bị chấn động đến dán tại trên vách tường. Lập tức tiếng địch huyền chuyển, khống chế lại một đầu khác giao long. Đầu kia giao long nằm dạp trên mặt đất, trong cổ họng ánh lửa hừng hực, bộc phát sáng rực. Mở cái miệng rộng một đạo hỏa quang phun ra, lập tức hỏa diễm lấp đầy toàn bộ long mạch, cuồn cuộn ly hỏa như là một đầu hỏa long hướng Tần Mục vọt tới. Lửa kia là ly hỏa, luyện hóa hết thảy, ngay cả nham tương cũng bị bốc hơi. Tần Mục tiếng địch lập tức đem một đầu khác thủy giao long khống chế lại. Thủy giao long bổ nhào vào đầu kia hỏa giao long đỉnh đầu, há mồm phun ra khảm thủy, áp chế ly hỏa, hai đầu giao long lập tức bổ nhào vào cùng một chỗ chém giết. Tần Mục cũng chỉ một kiếm đâm tới, vô ưu kiếm ra khỏi vỏ, xuyên qua tầng tầng hỏa diễm, như thiểm điện đi vào Long Kiều Nam mi tâm. Long Kiều Nam trong lòng giật mình, không kịp né tránh, vội vàng nghiêng đầu. Thanh vô ưu kiếm kia sát gương mặt của nàng đâm vào trong vảy rồng sau lưng nàng. Nguy hiểm thật, nàng còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, đột nhiên lấy ngàn mà tính kiếm quang từ trong hỏa diễm xuyên qua, đưa nàng bao phủ. Nhưng vào lúc này, hồng dao đột nhiên quay quanh thân thể, quay chung quanh nàng phi tốc quay quanh, đưa nàng tầng tầng bao lấy. Đinh đinh đinh, vô số kiếm quang va chạm vảy rồng thanh âm truyền đến. Tần Mục đâm tới phi kiếm toàn bộ bị đầu này giáo chủ cấp giao long ngăn lại. Trong long mạch này, từng đầu giao long lâm vào bối rối, nhào nhào phát ra từng tiếng nặng nề long ngâm. Long ngâm chấn động, đem Tần Mục cùng Long Kiều Nam chấn động đến màng nhĩ cơ hồ nổ tung. Tần Mục nguyên khí thổi lên kim địch, mưu cầu khống chế mặt khác giao long. Long Kiều Nam cũng vội vàng phồng lên nguyên khí, cùng hắn tranh phong, từng đầu giao long bị các nàng hai người tiếng địch khống chế, tinh thần cùng bọn hắn tương liên, riêng phần mình từng đôi chém giết. Những giao long này tu vi cơ hồ là gần thần cao thủ, cường hoành vô cùng, đối với thần thông dùng ít, càng nhiều hơn chính là nhục thân va chạm. Tần Mục lúc này mới nhìn thấy xem như long tộc, nhục thân nó là bực nào đáng sợ. Thân thể du động ở giữa, toàn thân cao thấp mấy ngàn khối cơ bắp bị điều động. Mấy trăm đầu đại gân kéo căng buông lỏng ở giữa chính là sấm sét giữa trời quang giống như tiếng vang. Đây là có thể di sơn đảo hải cải thiên hoán nhật lực lượng tràn ngập tại những long tộc dị chủng này thể nội, lực bộc phát cường đại, vượt qua cùng cảnh giới nhân tộc không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như những giao long này thi triển thần thông, uy lực bộc phát, vậy thì càng thêm khủng bố. Bất quá Tần Mục cùng Long Kiều Nam đều có tự mình hiểu lấy. Vừa rồi hai đầu giao long một đầu phun lửa một đầu khạc nước. Hai người bọn họ cơ hồ chết yểu ở trong long mạch. Cho nên tận lực không để cho những giao long này thi triển thần thông. Chỉ dựa vào nhục thân va chạm, hai người bọn họ tu vi cảnh giới mặc dù cao có thấp có. Long Kiều Nam là thất tinh cảnh giới, tại phía xa Tần Mục lục hợp cảnh giới phía trên, nhưng là luận nguyên khí thâm hậu trình độ, Tần Mục lại so nàng không kém chút nào. Tiếng địch của bọn hắn có thể khống chế giao long đều là ba đầu. Lại nhiều mà nói, nguyên khí không đủ, tinh thần cũng có chỗ chống đỡ hết nổi. Sáu đầu giao long thực lực cực kỳ cường đại, ở trong đường hầm chém giết, giết đến long mạch ngăn nước. Tần Mục là vừa vặn tu luyện ngự long quyết, nhưng là tu luyện tương đối hoàn chỉnh. Long Kiều Nam tu luyện môn công pháp này 3-40 năm lâu. Lại là tàn thiên, hai người ngự long thủ đoạn gần như không cùng nhau trên dưới. Long Kiều Nam hay là chiếm ưu thế, bởi vì long vương đầu kia Hồng Giao cùng nàng quen biết, lại càng dễ bị khống chế, chém giết cũng hung mãnh nhất, điều khiển như ý, mà Tần Mục là vừa vặn lấy tiếng địch cùng ba đầu giao long thành lập liên hệ. Bởi vậy thao túng có chút không quá như ý, chút chênh lệch này liền đã chú định hai người kết quả. Long Kiều Nam khống chế Hồng Giao cắn một đầu hoàng giao long cổ, trùng điệp ngã tại long mạch trên vách đá. Hồng Giao kia tứ chi ngã lăn xuống đất, uốn lượn du động, xuyên qua mặt khác trong chém giết giao long phi tốc hướng Tần Mục đánh tới. Tiểu tử thúi, ta muốn vì ngự long môn già trẻ báo thù. Long Kiều Nam nghiêm nghị kêu lên. Tần Mục nhãn tình sáng lên, thân hình phi tốc lui về phía sau, đột nhiên hóa thành một đạo bóng ma dán tại trên mặt đất. Dán long mạch vách đá du tẩu, từ đánh tới Hồng Giao đỉnh đầu vòng qua. Long tỷ tỷ, xin lỗi, thanh âm của hắn từ trong vách tường truyền đến. Phi tốc tiếp cận, Long Kiều Nam trong lòng giật mình, nhưng vào lúc này phía sau của nàng xuất hiện một cái cự đại bóng ma. Long Kỳ Lân sớm đã đang chờ đợi Hồng Giao rời đi nàng một khắc này. Lập tức mở cái miệng rộng, hừng ngực chân hỏa phun ra. Long Kiều Nam vội vàng xoay người, nắm lên Long Châu nghênh tiếp. Long Châu kia gặp phải Kỳ Lân hỏa, bắn ra ngũ thải quang mang, đem Kỳ Lân hỏa ngăn trở. Long Kỳ Lân thực lực có thể so sánh thiên nhân cảnh giới cao thủ. Hắn Kỳ Lân hỏa mãnh liệt vô cùng, đem Long Kiều Nam bắt lấy Long Châu tay thiêu đến cháy đen. Nhưng Long Châu phía sau Long Kiều Nam lại bình yên vô sự. Mà vào lúc này Tần Mục biến thành bóng đen từ trên không rơi xuống. Bóng dáng biến thành thực thể, một quyền đánh vào Long Kiều Nam hậu tâm. Ầm ầm, Long Kiều Nam bị hắn một quyền đánh bay, đâm vào long mạch trên vách đá. Toàn thân xương cốt lốp bốp sụp đổ. Nếu như có kiếp sau tìm ta báo thù, Tần Mục cũng chỉ vẩy một cái vô ưu kiếm đâm vào chưa từ trên vách đá trượt xuống Long Kiều Nam trong mi tâm, đưa nàng đinh ở nơi đó. Bá, 8000 mưa kiếm đều tới, cắm đầy vách đá. Tần Mục kiếm chỉ hướng về sau chỉ đi, vô ưu kiếm vào vỏ. Mặt khác phi kiếm thì nhao nhao nhốn nháo rơi vào trong thao thiết đại của hắn. Mà trên vách đá Long Kiều Nam đã không tìm được, chỉ còn lại có một đống thịt nát. nàng đã không có khả năng lột xác trùng sinh. Tần Mục nguyên khí thôi động tiếng địch, một đầu hỏa giao long chạy như bay đến. Tần Mục thả người vọt lên, quát, long bàn, long kỳ lân vội vàng nhảy đến trên lưng rồng, nịnh nọt lung lay cái đuôi. Tần Mục lúc này mới nhìn thấy tên này trong miệng thế mà còn ngậm hoạn long quân thao thiết đại. Làm được tốt, Tần Mục khó được tán dương một câu, để long kỳ lân tâm hoa nổ phóng, tiếng địch trở nên gấp rút, hỏa giao long lập tức chuyển hướng, dọc theo lòng đất long mạch đường về chạy như điên, lấy đầu này hỏa giao long tốc độ, toàn lực chạy mà nói, cũng không đến một ngày thời gian liền có thể chạy ra đại khư. Chạy đến Duyên Khang Quốc, Tần Mục hưng phấn, quay đầu nhìn lại, sắc mặt tái xanh, chỉ gặp đầu này hỏa giao long mặc dù chạy nhanh chóng, nhưng là mặt khác giao long lại như bóng với hình đi theo hắn. Có bay, có chạy, có du lịch, nhao nhao ngẩng lên đầu nháy long nhãn nhìn xem hắn, một bước chờ đợi ném ăn dáng vẻ, ta chỉ cho ăn qua các ngươi một lần. Không cần luôn luôn đi theo ta. Tần Mục xin tha nói. Cầu các ngươi tự do, muốn đi chỗ nào, chớ cùng tới. Những giao long đủ mọi màu sắc kia vẫn như cũ đi theo hắn. Nghiêng đầu nhìn xem hắn, chờ đợi ném ăn, đều cùng long bàn tử một cái đức hạnh. Tần Mục chán nản, lấy tới hoạn long quân thao thiết đại. Thành thành thật thật luyện đan cho ăn những theo đuôi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.